Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 911, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Bắp Ngô đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Xin cảm ơn một bạn đã giấu tên donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 911 của bộ truyện này. Xin chào bạn Lưu Minh, chào bạn Giang Nguyễn Hoàng. Xin chào bạn Quang Minh Trí, chào Huy Cao. Xin chào bạn Thao Nguyễn nha. Vừa xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4358. Trên Long Tử Phong, Dương Khai cùng Bi Hí đối đầu mà ngồi, giữa hai người là một bàn cờ. Có điều Dương Khai không thông đạo này, rất nhanh bị đánh giết tơi bời. Tiểu Hồng đứng sau lưng hắn nhìn mà khẩn trương, thỉnh thoảng nắm chặt tay. Tiểu Hắc không tim không phổi ngồi một bên ngây ngô cười, nước bọt chảy đầy đất. Tiểu tử, hôm nay ngươi tâm thần không có tập trung. Bi Hí cười ha ha nói, tiện tay rơi xuống một con cờ. Dương Khai nhìn hắn cầm trong tay quân cờ nhét vào trên bàn cờ, rồi tức giận nói. Lão đại nhân, làm gì biết rõ mà còn cố hỏi. Toàn bộ hư không địa đều bị Bi Hí lão đầu cõng trên lưng. Chỉ cần hắn hữu tâm, bất cứ chuyện gì trong hư không địa đều không qua được hắn. Vừa rồi Dương Khai đi đến chỗ Chúc Cửu Âm đại náo một phen, không tin lão ô quy này không có phát giác ra. Bi Hí cười nói, người bị con nhện đó làm tức cũng không thể nào đến chỗ lão phu mà phát tiết. Vừa nói một bên tay đưa xoa xoa nước bọt bên khóe miệng, rồi sờ lên đầu hắn biểu lộ yêu chiều Tiểu Hắc. Dương Khai cười khổ nói, tiểu tử tự nhiên không dám, chỉ là tiểu tử tiền đồ xa vời, lần này tới đây là tìm đến lão đại nhân thỉnh giáo. Bi Hí chậm chậm thu thập quân cờ rồi nhẹ nhàng nói, đây là tình thế không có cách giải, lão phu cũng không có biện pháp, trừ phi người học lão phu làm một con rùa đen rụt đầu. Nói rồi co rụt cổ là một động tác rất hình tượng. Dương Khai mặt đen, lão đại nhân biết là không thể nào mà. Vậy cũng chỉ có thể đi chịu chết mà thôi. Tiểu Hồng lập tức vội vàng cuống cuồng nhìn Dương Khai, hốc mắt ương ướt. Lão đại nhân, không có chỗ nào có thể chỉ giáo hay sao? Bi Hí thở dài. Việc này, lão phu thật sự không giúp được gì. Nếu phát sinh ở hư không địa, lão phu còn có tác dụng, nhưng muốn đi xa. Hình thể này của lão phu, người cũng biết, trừ phi huyễn hóa thu nhỏ, nếu không thể thông qua vực môn. Nếu huyễn hóa rút nhỏ, hư không địa ngươi nhất định sụp đổ. Ngươi bỏ được hư không địa này sao? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hư không địa bây giờ có vài chục vạn đệ tử sinh tồn. Nếu từ bỏ, bọn hắn nên đi đâu? Nhưng nếu Bi Hí không thu nhỏ thân hình, căn bản không cách nào thông qua vực môn đi đại vực khác. Cho nên, từ khi vừa mới bắt đầu, Dương Khai không trông cậy vào Bi Hí có thể sử dụng chân thân đồng hành cùng mình. Lão đại nhân, pháp thân này của người. Dương Khai theo dõi hắn không rời mắt. Bi Hí nói, pháp thân này cũng chỉ có gần chân thân mới có thể mượn lực. Rời chân thân quá xa, không phát huy ra bao nhiêu lực lượng đâu. Cùng lắm là một lục phẩm khai thiên thôi. Bây giờ thủ hạ ngươi còn thiếu lục phẩm khai thiên hay sao? Dương Khai ngạc nhiên. Lần trước Bi Hí hiện thân, lấy pháp thân nhẹ nhõm đỡ được thất phẩm khai thiên cường hoành một kích. Dương Khai còn tưởng pháp thân của lão nhân này cũng cao minh như vậy. Bây giờ mới biết pháp thân là mượn lực lượng chân thân mới làm được loại trình độ kia. Nếu chỉ tương đương một lục phẩm khai thiên, xác thật không có nhiều tác dụng. Chúc Cửu Âm không khách khí chút nào cự tuyệt, bây giờ ngay cả Bi Hí cũng không thể nào trông cậy. Dương Khai chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám. Trầm ngâm một hồi, hắn mở miệng hỏi. Vậy tiền bối có biết đến phá toái thiên hay không? Có biết một hai. Phá toái thiên hình thành từ niên đại rất xa xưa. Lúc ấy, lão phu còn trẻ. Dường như bởi vì một tiên thiên chí bảo xuất thế, đã dẫn phát các đại đồng thiên phúc địa tranh đoạt huyết đấu, gần như quét sạch toàn bộ mênh mông càn khôn. Trận chiến kia đánh trên 100 năm, cũng không biết là bao nhiêu thượng phẩm khai thiên vẫn lạc tại chỗ quái quỷ kia. Mấy đại vực bị đánh thành mảnh nhỏ, tương liên, tạo thành phá toái thiên. Đánh xong một trận, những đồng thiên phúc địa kia nguyên khí đại thương, tu dưỡng mấy vạn năm đều không thể nào khôi phục. Cho dù là bây giờ, những đồng thiên phúc địa kia cũng không thể đánh đồng được với khi trước. Dương Khai nghe mà sợ hãi cả kinh. Phá toái thiên, đúng là bởi vì các đại đồng thiên phúc địa huyết đấu tạo thành hay sao? Không sai. Bi Hí gật đầu. Ngoài trừ động thiên phúc địa, trên đời này lại có chỗ nào có thể xuất hiện nhiều thượng phẩm khai thiên như thế? Nơi đó bây giờ khắp nơi là cơ duyên, cũng khắp nơi hung hiểm. Lúc lão phu còn trẻ từng đi qua một lần, cũng không thâm nhập quá sâu, liền quay trở về. Nên nếu như người muốn hỏi chuyện phá toái thiên, lão phu có thể cho người lời khuyên, chính là cẩn thận thì hơn. Ta nhớ kỹ rồi. Dung Khai gật đầu, cảm thấy vừa áy náy vừa cảm động. Đã trải qua huyết yêu đồng thiên, bà chủ cũng biết Dung Khai không tiện tự mình đi tìm kiếm thượng phẩm âm hành, chủ động ôm lấy chuyện này. Nhưng cho dù nàng là lục phẩm khai thiên, mà phá toái thiên chính là chỗ đi tốt nhất nàng có thể nghĩ tới. Mặc dù biết nơi đó hung hiểm không gì sánh được, nhưng mà bà chủ vẫn nghĩa vô phản cố mà đi. Dung Khai vừa cẩn thận hỏi chuyện, năm xưa Bi Hí tiến vào phá toái thiên. Bi Hí nói hết, chỉ là lúc trước hắn cũng không thâm nhập quá sâu, hiểu biết thật sự không quá nhiều. Tầm nửa ngày sau, Dung Khai đứng dậy cáo từ. Tiểu Hồng cũng đứng lên nói. Thiếu gia, ta đi cùng với ngươi. Mấy năm này, nàng nói chuyện cũng không còn cà lăm. Tiểu Hắc hít hít nước bọt rồi ưỡn ngực. Ta cũng đi. Bi Hí nghĩ, lườm bọn hắn một cái. Hai đứa các ngươi bây giờ mới có bản lãnh gì? Đi chỗ kia làm gì? Ngoan ngoãn, ở đây bồi tiếp lão phu. Tiểu Hồng nói. Ta cùng Tiểu Hắc là thiếu gia mang ra. Bây giờ có thể hóa hình, cũng may mà thiếu gia ban cho chúng ta long huyết đan. Nếu không có thiếu gia, ta cùng Tiểu Hắc sợ rằng còn ngây ngô sống qua ngày. Bây giờ thiếu gia có việc, chúng ta có thể nào mặc kệ. Quỳ gia gia, ngươi không đi được, ta cùng Tiểu Hắc đi. Hồ nháo! Bị hí quát, hắn cô tịch nhiều năm. Bây giờ bỗng nhiên có hai đồng tử đồng nữ quan hệ huyết mạch làm bạn, vui mừng tự tại. Sao có thể ngồi nhìn bọn hắn đi mạo hiểm? Dương Khai vuốt vuốt đầu của Tiểu Hồng. Tâm ý của các ngươi, ta biết. Phá toái thiên, các ngươi không nên đi. Thái hư cảnh ta đều đã xông qua được. Phá toái thiên thì coi là gì? Các ngươi ngoan ngoãn chờ trong nhà. Thiếu gia ta đi một lát sẽ quay trở về thôi. Tiểu Hồng quật cường. Ta đi, ta muốn đi. Thiếu gia không mang theo chúng ta đi. Ta cùng Tiểu Hắc len lén đi. Chúng ta muốn cùng thiếu gia đồng sinh cộng tử. Tiểu Hắc cũng dùng sức gật đầu. Đúng đúng đó, chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Dương Khai yên lặng, xin giúp đỡ nhìn qua Bi Hí. Khuôn mặt tức giận biến thành màu đen. Một hồi lâu sau, Bi Hí cắn răng nói. Ai da, thôi thôi, tiểu nha đầu ngươi. Đánh chủ ý lão phu thì nói rõ ra đi. Làm gì quanh co lòng vòng. Dương Khai không có hiểu, thầy Bi Hí hé miệng, từ trong miệng phun ra một vật đặt trong lòng bàn tay, đưa cho Dương Khai. Cầm đi, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu người một mạng. Đây là gì? Dương Khai đưa tay tiếp nhận, ngạc nhiên hỏi. Bi Hí hừ hừ đáp. Đây là pháp thuế trước kia lão phu lột ra, được lão phu luyện hóa. Người chỉ cần rót lực lượng vào trong là có thể kích phát. Dương Khai cẩn thận nhìn, phát hiện vật trong tay là một khối mai rùa lớn chừng bàn tay, lập tức sáng mắt, mừng rỡ nói. Đa tạ lão đại nhân. Bi Hí phòng ngự cường hãn bao nhiêu, hắn tận mắt thấy. Bây giờ còn có pháp thuế bí hí luyện hóa. Chuyến này bao nhiêu cũng có một chút bảo mệnh. Bây giờ hắn chỉ là nửa bước khai thiên. Tùy nói ác chủ bài ra hết có thể cùng hạ phẩm khai thiên quyết tranh hơn thua. Nhưng nếu gặp cường giả, vẫn là không có sức hoàn thủ. Lần này đi phá toái thiên, hắn vốn cũng không có tất yếu xuất thủ. Cần phải làm, chỉ là bảo vệ tốt mình là được. Bí hí cho thứ này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này Tiểu Hồng mới cười hi hi, kéo tay Bi Hí lắc lắc một hồi. Quy gia gia là tốt nhất mà. Bi Hí đen mặt. Bớt bớt đi, lần trước không nên để cho người nhìn thấy thứ này. Tiểu nữ oa oa, quả nhiên đều lớn liền bay đi. Tiểu Hồng dựa đầu vào tay của Bi Hí làm nũng nói. Quy gia gia không nên tức giận, chờ Tiểu Hồng lớn lên, mạnh lên. Nhất định hiếu kính gia gia. Một câu này khiến cho Bi Hí mặt mày hớn hở, tuổi già an tâm. Dương Khai ôm quyền nói. Lão đại nhân, tiểu tử còn có việc tại thân, xin cáo từ trước. Nói rồi, quay người rời đi. Tiểu tử! Bi Hí hô một tiếng. Dạ, lão đại nhân, còn có gì phân phó? Nếu thật sự có nguy hiểm đến tính mệnh, Bi Hí nét mặt nghiêm túc, dừng thật lâu mới tiếp tục nói. Thì không ngại hiện ra long thân, có lẽ còn có thể khiến cho địch nhân của người sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên tùy tiện bại lộ. Long tộc tuy là mạnh, nhưng mà gây thù hằn cũng không có ít đâu, vô cùng có khả năng phản tác dụng à. Dạ vâng, tự tử nhớ kỹ. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu, mơ hồ cảm thấy lời này quen tai. Tỷ Mỹ ngẫm lại, lúc trước mình cứu Diệt Mông, nàng ta đã từng nói như vậy. Bi Hí cũng có căn dặn như thế. Như vậy xem ra, long tộc tại 3.000 thế giới này thật đúng là không thiếu địch nhân. Nhưng mặc kệ ra sao, bình Bi Hí còn thu hoạch, được hắn ban thưởng một khối pháp thuế. Dương Khai cất kỹ để có thể tùy thời thôi động. Trở về nơi lão bạch chữa thương, Nguyệt Hà nói. Thiếu gia, để ta đi. Ngươi không nên đi phá toái thiên. Chờ sau khi bạch thất hoàn toàn khôi phục, ta cùng hắn cùng đi cứu Lan tỷ tỷ. Dung Khai lắc đầu. Nếu ta không hiện thân, bà chủ tuyệt đối không thể thoát hiểm. Việc này là nhằm vào ta, chỉ có ta mới có thể giải quyết. Ngược lại là ngươi không cần phải đi. Bà chủ tu vi mạnh hơn ngươi. Người sau lưng kia có thể làm cho bà chủ lâm vào khó khăn. Người đi cũng không làm nên chuyện gì. Nguyệt Hà lắc đầu nói. Thiếu gia có lý do không đi không được. Ta cũng có lý do không đi không được. Lan tỷ tỷ đối với ta như chị em ruột. Đối với ta càng có ơn tài bồi. Ta lại bởi vì một số việc mà oán nàng nhiều năm. Bây giờ nàng gặp nạn. Ta làm sao có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Huống chi thiếu gia người bây giờ còn chưa tới khai thiên. Lần này đi phá toái thiên nguy cơ trùng trùng. Bên cạnh cũng nên đi theo vài người. Chương 4359. Nói hết lời cũng không khuyên được Nguyệt Hà. Dương Khai chỉ có thể coi như thôi. Thôi được rồi, chuyến này hung hiểm. Vậy ngươi ta cùng lão bạch, ba người đi. Vậy Mặc Mi thì sao? Hư không địa cần phải có người tọa trấn. Mặc Mi không thể rời đi. Những người khác cũng không cần thông báo. Đến lúc đó ta sẽ viết một phong thư cho nàng, nói rõ tình huống. Chuyến này đi phá toái thiên, không phải nhiều người là có thể giải quyết vấn đề. Người chủ mưu sau lưng muốn dẫn hắn rời núi, tất nhiên đã sớm chuẩn bị. Hư không địa bây giờ với điểm ấy lực lượng, ở trước mặt người ta sợ rằng không đáng chú ý. Nhân số quá nhiều, còn dễ dàng bại lộ bản thân. Chỉ là ba người đi cũng thuận tiện ẩn tàng hành tung. Trong tiềm thức, Dương Khai đối với tiền cảnh chuyến này cũng không có lạc quan. Nếu như hắn thực sự đem hết người hư không địa ra ngoài, kết quả xảy ra chuyện, hư không địa coi như xong, mấy chục vạn đệ tử nhất định không có nhà để về. Lưu lại bọn người Mặc Mi, cho dù hắn xảy ra chuyện gì, lấy quy mô bây giờ, còn có tinh thị đã cơ bản hoàn thiện, hư không địa còn có thể tiếp tục phát triển tồn tại. Nguyệt Hà trầm ngâm rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai lại gọi Biện Vũ Tình. Mấy ngày sau, Tinh La Càn Khôn đang rốt cuộc luyện chế thành. Mặc Mi đem đan phương thiên nguyên chính ấn đan cùng 10 phần thiên địa nguyên dịch mà Dương Khai đã chuẩn bị giao cho vị đan sư kia, đổi lấy Tinh La Càn Khôn đan, tự mình đưa về hư không địa. Có Nguyệt Hà hộ pháp, Lão Bạch phục dụng Tinh La Càn Khôn đan. Một ngày sau, Tiểu Càn Khôn rốt cuộc an ổn, không còn phong hiểm sụp đổ, còn lại chỉ cần từ từ điều dưỡng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai sợ cho đêm dài lắm mộng, vì vậy lập tức lên đường. Bến đò hư không, một đại hán thô cuồng dẫn một đám người cất bước đi tới. Đệ tử trông coi bến đò kia thấy như vậy tiến lên nghênh đón, ôm quyền thi lễ. Ngụy đại nhân, đây là muốn ra ngoài sao? Người này mặc dù chỉ có tam phẩm khai thiên, nhưng các đệ tử thủ hộ bến đò đều nhận ra, bởi vì đây là phía trên đã phân phó, phải cẩn thận chiếu cố, chính là Đại Nguyệt Châu Ngụy Khuyết. Dường như bởi vì tông chủ cùng Đại Nguyệt Châu có quan hệ tốt. Ngụy Khuyết cười ha ha. Những ngày này làm ăn khá khẩm, dẫn người về tông môn lấy chút hàng hóa, làm phiền mấy vị huynh đệ. Ngụy đại nhân khách khí. Đệ tử ghi nhẹ nhàng gật đầu, dẫn mấy người khác tùy ý kiểm tra rồi phất tay cho đi. Ra khỏi bến đò, Ngụy Khuyết lập tức tế ra một chiếc lâu thuyền, mang theo mấy đệ tử Đại Nguyệt Châu lên thuyền rời đi. Thẳng đến tầm nửa ngày sau, thân trong sương phòng, Ngụy Khuyết mới đưa tay gỡ xuống một cái túi, nhẹ nhàng vỗ rồi thấp giọng nói. Dương tông chủ đã đi được nửa ngày. Dứt lời, miệng túi bỗng mở ra. Ba thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là Dương Khai, Nguyệt Hà cùng Bạch Thất. Lão Bạch trọng thương chưa lành, nhẹ nhàng ho một tiếng. Dương Khai thu hồi túi như ý rồi ôm quyền nói. Đa tạ Ngụy tiền bối. Ngụy Khuyết đáp, Dương tông chủ khách khí, hư không địa đối với trên dưới Đại Nguyệt Châu ta có đại ân, Ngụy mỗ cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không kịp báo hoàng ân tình. Hơi dừng một chút, Ngụy Khuyết nói, Ngụy mỗ là người thô hào, mặc dù không biết Dương tông chủ cớ gì làm như vậy, nhưng hẳn là muốn đi làm việc đại sự rồi, nếu có chỗ cần Đại Nguyệt Châu ta, xin cứ nói. Trước đó, Dương Khai tìm tới hắn, để hắn lặng lẽ mang ra khỏi hư không địa. Ngụy Khuyết liền ý thức được việc này không đơn giản. Hư không địa là địa bàn của Dương Khai, bây giờ thân là chủ của hư không địa, hắn ra vào vậy mà cần ẩn nấp hành tung. Điều này nói rõ hắn hoài nghi trong ngoài hư không địa có người đang theo dõi, cho nên mới lén lút như vậy. Lấy thực lực hư không địa ngày hôm nay vậy mà còn phải cẩn thận như thế, như vậy địch nhân cường đại ra sao? Đại Nguyệt Châu chỉ là một thế lực tam đẳng, vốn không muốn bước vào trong vũng nước đục này. Nhưng Ngụy Khuyết là người ân oán rõ ràng, mặc dù biết cực kỳ nguy hiểm cũng nguyện đưa tay tương trợ. Ngụy tiền bối có hảo ý, tiểu tử xin tâm lĩnh. Chỉ là chuyện lần này người khác không cách nào giúp đỡ được. Xin đa tạ tiền bối. Ngụy Khuyết thở dài. Nếu như vậy, vậy Dương tông chủ, ngàn vạn lần phải cẩn thận à. Chớ để cho gian nhân đạt được âm mưu. Hắn cũng tự biết chút thực lực ấy xác thật không giúp đỡ được gì, cũng không đi cưỡng cầu. Từ biệt Ngụy Khuyết, Nguyệt Hà tế ra một chiếc mộc toa, ba người tiến vào thẳng đến một chỗ vực môn. Hai ngày sau, vực môn gần ngay trước mặt. Trong giây lát, mộc toa vọt thẳng vào. Một trận cảm giác hôn mê rất nhỏ truyền đến. Ba người đã ở trong một chỗ đại vực khác. Còn không chờ Dương Khai điều tra rõ ràng xung quanh, Nguyệt Hà thấp giọng hô. Thiếu gia, cẩn thận! Chớp mắt sau, một cảm giác nguy cơ lớn lao bao trùm. Cuồng bạo thiên địa vĩ lực bắn ra, một toa ầm ầm hóa thành mảnh vỡ. Lão Bạch đẫm máu bay ra, vốn trọng thương chưa lành, giờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Dương Khai cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, có điều hắn được Nguyệt Hà bảo vệ tốt. Cũng không chịu đựng bao nhiêu. Ngược lại là Nguyệt Hà khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đã thụ thương. Dương Khai nổ đom đóm mắt. Hắn có thể đoán ra bên ngoài hư không địa khẳng định hiện đầy nhân tuyến, cho nên mới sẽ ẩn thân trong túi như ý để cho Ngụy Khuyết lặng lẽ mang mình cùng Nguyệt Hà rời khỏi hư không địa. Cũng có thể nghĩ ra con đường phía trước bụi gai gắn đầy. Lại không ngờ lúc này mới rời hư không vực, vậy mà liền bị nghênh đón chặn giết. Người xuất thủ quả quyết cực kỳ, rõ ràng đã nhận định bọn hắn sẽ hiện thân từ vực môn này, cho nên thần thông đánh xuống không chút do dự. Nguyệt Hà cùng Lão Bạch không có chút phòng bị nào, lại thêm vừa xuyên qua vực môn hơi khó chịu, lúc này mới ăn thiệt thòi. Dương mắt nhìn, thấy phía trước là hai người, một già một trẻ. Lão giả thì hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, hai mắt hẹp dài híp lại, trong khoe mắt lóe đầy hàn quang. Người thiếu niên kia nhìn tầm mười mấy tuổi, nhưng khi tức, rõ ràng tuyệt đối không có khả năng chỉ từng ấy tuổi, chỉ là bảo dưỡng có phương pháp mà thôi. Vô luận là lão giả hay là người thanh niên kia, thình lình đều là lục phẩm khai thiên. Hai người này một người thì cầm trong tay một nhánh cây, trên nhánh cây lấp lóe lôi quang, một người thì cầm theo một cây đồng côn. Hư không địa, Dương Khai. Thiếu niên cười híp mắt, liếc nhìn ba người, ánh mắt dừng trên người của Dương Khai, thanh âm ấm áp. Chính là bản tọa. Người đến là ai? Xưng tên ra. Thiếu niên cười khẽ. Tuổi không lớn lắm, ngữ khí lại không có nhỏ. Cũng phải thôi, thực lực ngươi tuy thấp, nhưng cũng tính đã quấy phong vân 3000 thế giới này, có tư cách biết tục danh của bổn quân. Nói rồi trở tay, ôm quyền nói. Thiền kiếm mình, minh chủ, Thẩm Lương. Lão giả kia dựng một tay trước ngực, thản nhiên nói. Phó minh chủ, Tưởng Vân Sơn. Thiền kiếm mình. Dương Khai nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngày trước, Thiên Kiếm Minh đã chết một tên minh chủ. Bây giờ đụng tới hai tên. Là thấy chưa chết đủ hay sao? Thẩm Lương cười đáp. Người nói là Khổng Phong sao? Ngươi không đề cập tới việc này, ta thật sự quên mất. Còn ta còn muốn cảm ơn ngươi đã thay ta giết chết Khổng Phong. Nếu không, ta sao có thể thuận lợi ngồi lên vị trí minh chủ này? Có điều tạ ơn thì tạ ơn, thù thì vẫn phải báo chứ. Bất kể nói ra sao, Khổng Phong cũng là minh chủ đời trước. Bị ngươi giết, tân minh chủ như ta cũng không thể nào mặc kệ. Cho nên, hôm nay đến là muốn lấy đầu ngươi dùng một lát. Ta khuyên, ngươi tốt nhất là đừng có phản kháng, nếu không rất là khó chịu cho mà coi. Ta có thể giết một Khổng Phong, đương nhiên có thể giết một tên Thẩm Lương. Muốn chết, cứ đồng thủ thử mà xem. Vừa nói, Dương Khai vừa vội vàng truyền âm cho Nguyệt Hà. Kềm chế bọn hắn một hồi, nếu không thể đánh, thì chạy thôi. Người ta tới hai lục phẩm khai thiên, phe mình chỉ có một Nguyệt Hà có thể chống lại. Lãm Bạch khẳng định không phải đối thủ của người ta, mình thì càng không cần nói, đánh nhau nhất định chịu thiệt. Chỉ có lợi dụng không gian pháp tắc cùng không linh châu bỏ chạy mới có hy vọng sống. Nguyệt Hà thầm hiểu rồi khẽ gật đầu. Thẩm Lương khẽ cười nói, thật là một tên tiểu tử gan to bằng trời, chẳng trách dám làm việc như vậy. Tới tới tới để bổn quân móc tim ngươi ra, nhìn xem đến cùng lớn bao nhiêu. Nói rồi, đồng côn trong tay đập xuống chỉ là một côn, lại phản phất như toàn bộ thế giới nện xuống, thiên địa vĩ lực chấn động càng khôn. Cùng lúc này, Tưởng Vân Sơn cũng xuất thủ, nhánh cây trong tay lôi quang chợt hiện, hóa thành ngàn vạn đạo lôi kiếm đánh tới. Trong mỗi một đạo lôi kiếm đều tích chứa uy năng kinh khủng. Lão Bạch ráng chống đỡ tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng ngũ phẩm khai thiên đổ xuống, hóa thành đầy trời quyền ảnh nghênh đón lôi kiếm. Nguyệt Hà thì tế ra một tịnh bình. Trong bình kia cắm mấy đầu nhánh hoa. Trên cành đều có nụ hoa. Nàng từ trong đó lấy ra một đầu nhánh hoa, tiện tay lắc. Trong khoảnh khắc này, đóa hoa đầy trời bay múa. Từng mảnh cánh hoa giống như lưỡi dao sắc bén, cắt chém hư không. Khai thiên cảnh vừa mới thăng cấp, cùng khai thiên cảnh uy tín lâu năm, sở dĩ thực lực có chênh lệch thật lớn. Thứ nhất là tiểu càn khôn mạnh yếu khác biệt, thứ hai là bí bảo trong tay. Bí bảo trước khi tấn thăng khai thiên, cho dù có tốt, sau khi tấn thăng khai thiên cũng không có chỗ dụng võ. Khoảng cách giữa đế tôn cùng khai thiên cảnh quá lớn. Không tìm người chế tạo bí bảo mới hoặc là mua sắm mới là không thể. Mà bí bảo cũng như khai thiên cảnh cũng là phân phẩm cấp. Dương Khai một mực không có tấn thăng khai thiên, trong tay càng có đại sát khí Thương Long Thương. Cho nên, đối với phương diện này từ đầu tới cuối không có quá nhiều chú ý. Nhưng mà từ sau khi Bách Gia Liên Minh xâm phạm hư không địa, Dương Khai đã bắt đầu lưu tâm đối với bí bảo khai thiên cảnh. Không gì khác, trong hư không địa, quá nhiều khai thiên cảnh vừa thăng cấp, trong thời gian ngắn bọn hắn không cách nào tăng phẩm cấp. Tích lũy nội tình cũng cần thời gian, muốn bọn hắn tăng thực lực, cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực là bí bảo. Chương 4360. Lúc trước giao đấu Bách Gia Liên Minh, Mạc Mi đối đầu với Loan Bạch Phượng, kết quả hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta. Ở trong đó có nguyên nhân, nàng vừa tấn thăng không lâu, cảnh giới bất ổn. Thứ hai, cũng là bởi vì nàng tay không, không có áp dụng bí bảo. Lúc ấy, nếu nàng có một kiện bí bảo thích hợp cùng cảnh giới với bản thân, tình huống hẳn là có thể tốt hơn nhiều. Nên sau khi tinh thị trù hoạch kiến lập phát triển, Dương Khai liền để cho Biện Vũ Tình tốn hao mua sắm rất là nhiều bí bảo cho khai thiên cảnh của hư không địa. Lại thêm sau đại chiến lấy được rất là nhiều chiến lợi phẩm. Bây giờ thực lực bọn hắn có thể phát huy ra so với trước, tăng cường hơn nhiều. Tình bình trong tay của Nguyệt Hà giá trị là 40 triệu khai thiên đan, chính là một bí bảo lục phẩm. Cánh hoa bay múa, đầy trời đóa hoa tràn ngập hư không. Lại để cho Thẩm Lương cùng Tưởng Vân Sơn nhất thời không phân biệt được đông tây nam bắc. Trước mắt chỉ có cánh hoa đủ mọi màu sắc, sắc cơ quanh quẩn quanh thân, phản phất bị vây trong một phương thế giới, đâu còn có thể nhìn thấy bọn người Dương Khai. Trong lúc vội vàng thi triển bí thuật, tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, quấy phong vân, muốn phá khốn mà đi. Đi! Dương Khai thấy hai người này bị nhốt, không chút do dự quát, thôi động không gian pháp tắc, bao lấy Nguyệt Hà cùng Lão Bạch, thoát một cái, muốn bỏ trốn. Chớp mắt sau, sắc mặt đại biến, chỉ vì hư không này giống như đã bị phong tỏa. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành một cái lồng giam, căn bản không có cách nào rời đi. Phong thiên tỏa địa. Dương Khai sắc mặt âm trầm, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Trong chớp mắt, trong đầu bỗng nhiên tung ra thân ảnh một người, cắn răng quát. Loan Bạch Phượng. Lúc trước Bách Gia Liên Minh xâm phạm, Loan Bạch Phượng từng trợ trận cho Khổng Phong. Người này tạo nghệ trên trận đạo cực kỳ thâm sâu. Nếu nói có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy phong tỏa một phương thiên địa, vậy chỉ có nàng mà thôi. Khổng Phong bị bắt, nàng này quả quyết bỏ chạy. Dương Khai còn tưởng nàng ta quay trở về Hắc Ngục, không ngờ nàng ta vậy mà cũng ở đây. Nói một cách khác, lần này ngăn ở vực môn lối ra, không phải hai vị lục phẩm khai thiên, mà là ba. Tiếng cười duyên truyền tới, Loan Bạch Phượng xuất hiện, cười lạnh, nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, đầu ngươi rất là linh hoạt, có thể đoán được bản cung cũng ở đây. Như vậy ngươi lại đoán xem, lần này ngươi có thể còn sống rời đi hay không? Dương Khai căm tức nhìn nàng. Loan Bạch Phượng, hư không địa ta cùng Hắc Ngục ngươi không oán không thù. Vì sao lại nhiều lần khiêu khích sinh sự chứ? Loan Bạch Phượng gõ gõ ngón tay ngọc nhỏ dài rồi cười mỉm đáp. Chúng ta xác thực không oán không thù, có điều chỗ bản cung thiêu khuyết quán nô. Đối với khai thiên cảnh nhà ngươi thì cảm thấy rất hứng thú. Không bằng như này, ngươi đưa khai thiên cảnh của hư không địa ngươi cho ta làm quán nô, còn ta thì tha cho ngươi không chết, được chứ? Đừng có mơ, hôm nay nếu ta không chết, ngày sau tất sang bằng Hắc Ngục ngươi. Dương Khai cắn răng quát. Loan Bạch Phượng tay che miệng, nũng nịu nói. Tính tình nóng nảy như vậy, người ta rất là sợ nha. Ầm ầm, cánh hoa vỡ nát. Hai bóng người từ trong vô biên hoa vũ thoát khốn mà ra. Sắc mặt hai người đều có vẻ không dễ nhìn. Thẩm Lương quay đầu nhìn Loan Bạch Phượng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chúng trước. Loan Bạch Phượng mỉm cười. Bản cung tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng chuyện lấy lớn lấy nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu là không có làm được. Lần này xuất thủ có thể giúp các ngươi khốn người là cực hạn bản cung có khả năng làm rồi. Nếu muốn giết người thì chính các ngươi động thủ đi. Ta một bên xem là được rồi. Nói xong, nàng đúng là lùi về sau vài bước. Thẩm Lương sắc mặt không ngờ, hừ lạnh một tiếng. Người cũng lấy Nguyệt Hà, tiểu tử kia, bổn quân tự ra tay giết. Tưởng Vân Sơn nhàn nhạt đáp. Tốt. Thiên lôi trong tay vạch một cái, một đạo lôi quang mang kình thiên đánh tới Nguyệt Hà. Cùng lúc này Dung Khai quát. Chúc Cửu Âm, ngươi còn chưa động thủ hay sao? Đám người Thẩm Lương sắc mặt đại biến. Thẩm Lương lập tức bày ra một tư thế phòng ngự, ánh mắt nhìn xung quanh, thần niệm phun trào. Loan Bạch Phượng cũng sắc mặt rung lên. Tưởng Vân Sơn càng là trực tiếp tế ra một kiện phòng hộ bí bảo, thủ hộ bản thân. Trước Bách Gia liên minh đại chiến hư không địa, không ai để hư không địa vào trong mắt. Bởi cho tới bây giờ không ai ngờ, trong hư không địa nhỏ nhỏ lại ẩn giấu hai đại thánh linh. Mà một trận chiến kia, la lịch của Trúc Cửu Âm bị người ta tìm hiểu rõ ràng. Dương Khai lần này rời hư không địa, trên mặt nổi chỉ mang theo Nguyệt Hà cùng Bạch Thất. Nhưng người nào biết, hắn có còn chuẩn bị sau hay không, nhất là Trúc Cửu Âm cùng Bí Hí. Lăng Bạch Phượng sợ dĩ không tùy tiện ra tay, chính là sợ Trúc Cửu Âm âm thầm ẩn tàng. Cho nên, vừa nghe Dương Khai hô lên ba chữ Trúc Cửu Âm, ba người đều như lâm phải đại địch. Nhờ vào cơ hội tốt này, sớm đã được Dương Khai âm thầm dặn dò. Nguyệt Hà cùng Lão Bạch đồng loạt ra tay, anh kích nơi nào đó trong hư không. Tam hạ lưỡng hạ, cuồng bạo thiên địa viễn lực bộc phát. Lực lượng cầm cố thiên địa đột nhiên buông lỏng. Lăng Bạch Phượng mặc dù ở đây bố trí phong thiên tỏa địa, nhưng không phải là vững như thành đồng. Nguyệt Hà cùng Lão Bạch toàn lực xuất thủ có thể nhẹ nhõm bài trừ. Lăng Bạch Phượng biến sắc, hô to. Trúng kế rồi, nhanh, ngăn bọn hắn lại đi. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, cười lạnh. Không gian pháp tắc lần nữa thôi động, mà lần này không có phong thiên tỏa địa kia, Lăng Bạch Phượng mơ tưởng ngăn được hắn trốn. Chỉ cần có thể chạy thoát nơi này, hắn có lòng tin thoát khỏi bọn người Lăng Bạch Phượng. Lúc trước, hắn mới vừa vào 3.000 thế giới, ngay cả bà chủ đều có thể thoát khỏi. Bây giờ tu vi cao hơn, thực lực so với trước mạnh hơn đâu chỉ một điểm. Lợi dụng không linh châu cùng không gian pháp tắc hất bọn người Lăng Bạch Phượng, tất nhiên là không nói chơi. Ngay vào lúc này, sắc mặt Dương Khai bỗng trở nên cổ quái, kinh ngạc nhìn sau lưng Lăng Bạch Phượng. Ngay sau đó, hai mắt sáng lên, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lã Bạch vội vàng la lên, đi mau, ai làm gì vậy chứ? Dương Khai cười hằng hắc, thần sắc căng cứng cũng trầm tĩnh. Lăng Bạch Phượng lại toàn thân rùng mình, chỉ vì trong nháy mắt này sau lưng nàng như quỷ mị, xuất hiện một khí tức âm lãnh cực kỳ, như có một con rắn độc leo lên gáy nàng, thổi một hơi lạnh. Ngươi là Loan Bạch Phượng. Đằng sau bỗng vang lên một tiếng người. Loan Bạch Phượng giật mình, rít lên một tiếng, lực lượng lục phẩm ầm vang bộc phát, trở tay một chưởng đánh về sau. Một chưởng này mặc dù vội vàng mà phát, lại dốc hết toàn lực của nàng ta. Xuất chưởng, nàng ta cũng coi như thấy rõ dung mạo người đứng sau nàng. Vũ mị, xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Cho dù nàng ta là một nữ tử, gặp nữ nhân này cũng không nhịn được, tim đập thình thịch. Thánh linh, thiên nguyệt ma chu, Trúc Cửu Âm. Cái này là kế trong kế. Vừa rồi nàng Thiếu Dương Khai vội vàng bỏ trốn, còn tưởng rằng tiểu tử kia cố lộng huyền hương. Ai ngờ Trúc Cửu Âm thật sự ở gần đó, mà lại chẳng biết từ lúc nào đã tới sau lưng nàng ta. Đối mặt một chưởng này, Trúc Cửu Âm chỉ nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Thánh linh chi lực trong lòng bàn tay bộc phát. Tiếng vang răng rắc truyền ra, xương cốt đứt gãy. Cả người Loan Bạch Phượng như con diều gãy mất tuyến, bay lên cao cao, miệng phun máu. Lục phẩm khai thiên ngay trước mặt Trúc Cửu Âm, lại yếu ớt như hài đồng. Trúc Cửu Âm đắc thế không có tha, thân hình bất động, lại như quỷ mị đuổi theo. Sợi tóc hất lên, mái tóc kia hóa thành ngàn con rắn độc, mở ra miệng rắn, lưỡi rắn khè khè táp tới Loan Bạch Phượng. Tiếng nhạc không linh vang lên, nhiều có người gãy đàn tì bà. Trong hư không, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một nữ tử, dung mạo diễm lệ, cánh tay cùng bắp chân trắng hồng trần trụi bên ngoài. Nữ tử kia khoanh chân ngồi trong hư không, trong ngực quả nhiên ôm một cây đàn tì bà, khẽ cười duyên, tố thủ gãy lên. Từng đạo sóng âm mắt trần có thể thấy hóa thành lưỡi dao, trùm tới Tưởng Vân Sơn. Dương Khai quay đầu nhìn, mở to hai mắt. Khúc sư tỷ. Vừa rồi hô lên Trúc Cửu Âm là muốn lừa bọn người Loan Bạch Phượng, chế tạo cơ hội chạy trốn mà thôi. Ai ngờ đúng là một câu thành tiếng sấm thật gọi ra Trúc Cửu Âm. Tu vi của hắn còn chưa tới cảnh giới ngôn xuất pháp tùy. Trúc Cửu Âm sẽ hiện thân là bởi vì nàng muốn âm thầm theo dõi, bảo hộ hắn mà thôi. Lừa dối kia chẳng những lừa dối bọn người Loan Bạch Phượng, cũng lừa luôn Trúc Cửu Âm. Trước đó hắn đi tìm Trúc Cửu Âm, mời nàng ra tay giúp. Trúc Cửu Âm cự tuyệt rất thẳng thắn. Dương Khai còn tưởng rằng nàng thật sự không giúp mình. Ai ngờ nàng vậy mà âm thầm tùy hộ. Trong lòng của Dương Khai ấm lên. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại là nàng tới. Chẳng những nàng theo tới, mà ngay cả Khúc Hoa Thường cũng tới. Âm Dương Đồng Thiên mở đạo tràng trong Tinh Thị, mời chào thanh niên tuấn ngạn trong thiên hạ. Mấy năm này, Khúc Hoa Thượng luôn tọa trấn trong Tinh Thị, không ít lần chạy đến hư không địa. Chỉ là chuyện lần này Dung Khai căn bản không thông báo cho nàng, cũng không biết tại sao nàng cùng Chúc Cửu Âm cùng tới nơi đây. Chúc Cửu Âm bây giờ tương đương với thất phẩm khai thiên, tiếp cận bát phẩm. Khúc Hoa Thượng lục phẩm, có hai người các nàng gia nhập, cục diện lập tức nghịch chuyển. Tiếng tỳ bà vang, từng tiếng thúc hồn đoạt mệnh nhiếp nhân tâm phách, ép Tưởng Vân Sơn liên tiếp lùi về sau. Luận về thực lực, Tưởng Vân Sơn khẳng định là mạnh hơn Khúc Hoa Thường. Khúc Hoa Thường tấn thăng lục phẩm chưa bao lâu, mặc dù trong tay có bảo vật, cũng khó có thể đền bù chênh lệch nội tình mang tới. Nhưng mà Chúc Cửu Âm hiện thân khiến cho Tưởng Vân Sơn chấn động, không thể không phân ra một bộ phận tâm thần cảnh giác Chúc Cửu Âm. Trong lúc nhất thời, đúng là bị Khúc Hoa Thường đánh cho giật gấu vá vai. Còn lại một Thẩm Lương còn đang quan sát. Nguyệt Hà quả quyết xuất thủ, cầm nhánh hoa trong tay quét tới Thẩm Lương. Đời trời cánh hoa bay múa, giam hắn vào trong. Trong hoa phong bạo vũ, tiếng vang kịch liệt truyền ra, thiên địa vĩ lực bắn loạn. Nhưng nhất thời, Thẩm Lương đúng là không thể nào thoát khốn. Chương 4361. Đại cục đã định, nếu Thiên Kiếm Minh không có hậu thủ, bọn người Thẩm Lương đã không còn cơ hội lật bàn. Thiên Kiếm Minh dù sao chỉ là một thế lực nhị đẳng, sau khi Khổng Phong chết, có thể xuất động hai vị lục phẩm tại đây, thiết hạ mai phục đã là cực hạn. Mặc dù còn có cường giả, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Tổng đàn của Thiên Kiếm Minh vẫn là cần phải có người trấn thủ. Trừ phi chủ sử sau toàn bộ việc này còn có ai bàn khác, còn có an bài khác, có điều điểm này cũng không có khả năng lớn. Người chủ sử sau tất cả nếu muốn lợi dụng bài chủ dẫn Dương Khai đi phá toái thiên, khẳng định là muốn động thủ trong phá toái thiên. Bọn người Thẩm Lương là đánh tiên phong, thăm dò Dương Khai. Trên thực tế, đám người Thẩm Lương đúng là có thu hoạch, tối thiểu nhất để Chúc Cửu Âm cùng Khúc Hoa Thường bại lộ ra. Tin tức này nhất định không thể gạt được người giật dây. Đến lúc đó, bên kia đối với Chúc Cửu Âm có thể có biện pháp khác để mà nhằm vào. Mặc dù đã có chỗ suy đoán nhưng mà Dương Khai vẫn không dám có chút chủ quan, thời thời khắc khắc thôi động không gian pháp tắc, tùy thời có thể bỏ chạy. Lăng Bạch Phượng trước mặt Chúc Cửu Âm căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ là hai ba chiêu liền bị đánh trọng thương, thổ huyết không thôi. Nữ nhân này cũng là quả quyết, biết mình không phải đối thủ, đánh lâu hẳn phải chết, cũng không biết làm ra thần thông diệu pháp gì. Cả người hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, xa xa bỏ chạy. Chúc Cửu Âm cũng không có truy kích, một lục phẩm, một lòng đào vong, muốn giết cũng không phải là dễ dàng, huống chi nàng cũng sợ xung quanh này còn có mai phục. Thấy không thể giết chết Loan Bạch Phượng, liền dứt khoát từ bỏ, quay đầu tấn công Thẩm Lương. Thẩm Lương buồn bực muốn thổ huyết, một Nguyệt Hà đủ để cho hắn toàn lực, bây giờ lại thêm Chúc Cửu Âm, hắn chỗ nào có thể là đối thủ. Tuy là đủ kiểu ngăn cản, phản kháng, cũng bị đánh cho hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần du tẩu cận kề cái chết. Một bên khác, bị Khúc Hoa Thường ngăn, Tưởng Vân Sơn thấy Loan Bạch Phượng bỏ chạy, Thẩm Lương nguy cấp, dốc hết toàn lực một kích đánh về Khúc Hoa Thường, lập tức bỏ chạy sang một hướng khác. Hắn biết bị Chúc Cửu Âm để mắt, Thẩm Lương xem như xong. Nếu mình còn không đi, chờ Chúc Cửu Âm giải quyết xong Thẩm Lương, kế tiếp chính là mình. Tam đại lục phẩm khai thiên liên thủ, sau khi Chúc Cửu Âm cùng Khúc Hoa Thường hiện thân, trong khoảnh khắc chạy trốn hai người. Thẩm Lương cũng muốn trốn, nhưng lại nào có thể trốn. Khoe mắt liếc qua, thì phó mình chủ nhà mình chạy còn nhanh hơn chó. Tâm tình bi phẫn, mặt xám như tro. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Thẩm Lương hét. Nếu có thể ta tha cho ta không chết, từ nay về sau, Thiên Kiếm Minh chỉ nghe lệnh hư không địa. Chúc Cửu Âm đã đặt sát tay lên đầu hắn, lực lượng cuồng bạo trong lòng bàn tay giống như linh xà không ngừng phục ra hút vào, quay đầu nhìn Dung Khai, trên mặt lộ ra trưng cầu. Thẩm Lương thấy vậy, biết tồn vong của mình chỉ trong một ý niệm của Dung Khai, vội vàng xin tha. Thẩm mổ, nguyện phát tâm ma đại thệ, còn xin Dương Tông Chủ tha mạng. Dương Khai bất vì sở động, giọng nói lạnh như băng. Giết! Thẩm Lương trừng mắt, Chúc Cửu Âm uốn éo tay, trực tiếp vặn đầu hắn xuống. Vô đầu thi thân co quắp mấy lần, không còn động tĩnh. Nếu muốn thu phục Thẩm Lương, Dương Khai có thể vận dụng Trung Nghĩa Phổ. Bây giờ trên Trung Nghĩa Phổ mới chỉ có tên của 3 người, còn 6 trang có thể dùng. Có lẽ còn có thể lợi dụng hắn tới chi phối Thiên Kiếm Minh. Nhưng mà Thiên Kiếm Minh nhiều lần xâm phạm, Dương Khai sao có thể tùy tiện bỏ qua. Trong lòng sớm đã âm thầm quyết tâm, đợi có một ngày thực lực mình đầy đủ, nhất định phải xóa Thiên Kiếm Minh ra khỏi 3.000 thế giới. Buồn cười cho Thẩm Lương, Tân Minh Chủ, chỉ làm Minh Chủ 2-3 năm lại gãy trong tay của Hư Không Địa. Tính cả Khổng Phong, Thiên Kiếm Minh đã có 2 vị Minh Chủ bị Hư Không Địa giết. Thâm cừu đại hận bậc này căn bản không thể hóa giải. Chỉ là Thiên Kiếm Minh đã nguyện chỉ giao vào người ta, vậy thì cũng nên chuẩn bị tâm lý bị bẻ gãy đi. Đa tạ tiền bối đã gấp rút tiếp viện. Dương Khai ôm quyền cảm tạ. Chúc Cửu Âm hừ lạnh nói. Nếu không có A-La đau khổ cầu xin, ngươi cho rằng bản cung sẽ tới đây sao? Bản cung là xem vào mặt mũi của A-La, bớt tự đa tình đi. À đúng đúng đúng, A-La được tiền bối coi trọng là phúc khí của nàng mà. Dương Khai liên tục gật đầu cười thầm. Phiến Khinh La được Chúc Cửu Âm dạy bảo, quanh năm bế quan tu hành, đối với ngoại giới hoàn toàn không hay biết, sao lại biết mình chạy đi. Chúc Cửu Âm nói như vậy rõ ràng là lý do mà thôi. Đáng chừng nàng cũng sợ mình xảy ra chuyện, Phiến Khinh La sẽ trách cứ nàng, cho nên mới vụng trộm đi theo. Trong lòng sáng tỏ nhưng mà không nói toạc ra làm gì. Tiểu tử, điều kiện người nói khi trước cũng không nên quên. Bản cung lần này giúp người, nếu như người chết, hết thảy liền thôi. Bản cung cũng có thể thoát khỏi bản nguyên đại thể. Nếu người có thể may mắn còn sống quay về, lời thề khi trước coi như không tính toán gì hết. Từ nay về sau, bản cung có thể khôi phục sự tự do. Tất nhiên rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Tiểu tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nói lời giữ lời. Sau chuyến đi này, bất kể kết quả ra sao, tiền bối sẽ không còn thụ bất luận ước thúc gì. Coi như người thất thời. Dương Khai lại chuyển sang Khúc Hoa Thường. Nhưng mà Khúc sư tỷ, làm sao người cũng chạy tới đây? Khúc Hoa Thường thu đàn tỳ bà, cười hi hi nói. Người có việc, ta tất nhiên muốn đến rồi. Sư đệ ngươi cũng thật là. Nếu thiếu nhân thủ, sao không gọi ta? Nếu không có chút tiền bối mời, ta còn không biết người đã rời Hư Không Địa rồi. Dương Khai giật mình thế mới biết Khúc Hoa Thường là do Chúc Cửu Âm gọi. Nhưng mà thân phận của sư tỷ. Chuyến đi này ta chỉ lấy danh nghĩa cá nhân làm việc thôi, không có quan hệ gì cùng Âm Dương Động Thiên. Lời tuy là vậy nhưng nàng dù sao cũng là đệ tử của Âm Dương Động Thiên. Sau chuyến này khẳng định sẽ bị Âm Dương Động Thiên trách phạt. Có lẽ cũng chính bởi vì thân phận nàng, Chúc Cửu Âm mới có thể cố ý gọi nàng. Dương Khai khẽ thở dài. Thôi, mặc kệ ra sao, đều phải đa tạ sư tỷ. Khúc Hoa Thường hé miệng yêu kiều cười. Nếu như sư đệ cảm động như vậy, vậy lấy thân báo đáp đi. Chúc Cửu Âm nghe thì hừ lạnh. Bớt liếc mắt đưa tình đi. Lúc này mới ra khỏi Hư Không Vực, đã có mai phục rồi. Con đường phía trước không biết còn bao nhiêu hung hiểm. Có rảnh nói chuyện yêu đương, còn không bằng ngẫm lại nên như thế nào đối mặt cùng những địch nhân kia. Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Tiền bối đã hiện thân, đoạn đường này sẽ không có người làm khó, trừ phi bọn hắn muốn liều mạng với tiền bối. Những người kia đã lợi dụng bà chủ dẫn ta rời núi, chân chính là muốn động thủ, chắc chắn chọn tại phá toái thiền. Chúc Cửu Âm suy nghĩ rồi mở miệng nói. Theo nhiều người nói, trước khi đến phá toái thiên, chúng ta đều sẽ an toàn. Có thể là như vậy, nhưng cũng không thể khẳng định, dù sao cẩn thận là hơn. Ai, nói như không nói. Chúc Cửu Âm lườm hắn một cái. Dương Khai sờ tay lên mũi. Mặc kệ ra sao, lên đường trước rồi tính. Kế sách hiện nay cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Mộc toa của Nguyệt Hà đã bị đánh nát. Khúc Hoa Thường tế ra một kiện phi hành bí bảo. Một nhóm mấy người tiến vào trong bí bảo, theo càn khôn đồ chỉ dẫn tiến về phía trước. Xuyên qua từng đại vực, đoạn đường này xác thực như Dương Khai đã tính, đúng là không có mai phục. Loan Bạch Phượng cùng Tưởng Vân Sơn chạy thoát, chắc hẳn tin tức Chúc Cửu Âm cùng bên người Dương Khai đã truyền đến trong tai một số người. Thực lực của Chúc Cửu Âm tiếp cận bát phẩm khai thiên, buông đối phó nàng, không có hai vị thất phẩm khai thiên trở lên liên thủ là không được. Chính như Dương Khai nói, trừ phi bọn hắn muốn liều mạng với Chúc Cửu Âm, nếu không sẽ không dễ xuất thủ. Nhưng thượng phẩm khai thiên tu luyện nhiều năm như vậy, lại có ai không thương tiếc tính mệnh mình? Ai không có việc gì lại muốn liều mạng cùng thánh linh? Đoạn đường này, mọi người có thể rõ ràng phát giác có người theo đuôi giám thị, cũng nằm trong dự liệu, Dương Khai không thèm để ý. Nếu hành tung đã bại lộ, dứt khoát thoải mái tiến về phá toái thiên. Dù sao, bất kể như thế nào, đến bên kia, sớm muộn gì đều sẽ bại lộ ra. Từ khi rời hư không địa, gần 2 tháng sau khi xuyên qua một đạo vực môn, phá toái thiên rốt cuộc đã tới. Dương Khai dương mắt nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Nơi này là phá toái thiên. Phía trước có một chỗ linh châu phá toái mở ra làm nơi đặt chân, diện tích khá rộng lớn, mà trong nơi đặt chân kia người người nhốn nháo, cửa hàng san sát, rất nhiều võ giả trong đó ra vào. Dương Khai vốn cho rằng phá toái thiên khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ. Mặc dù có người đến đây thăm dò cũng sẽ không quá nhiều, nhưng hôm nay xem ra nơi này náo nhiệt phi thường, linh châu phá toái kia chấp vá. Ngoài trừ diện tích nhỏ hơn hư không tinh thị, còn về trình độ náo nhiệt thì không kém chút nào. Bạch Thất qua 2 tháng tu dưỡng rốt cuộc cũng khỏi hẳn, nghe vậy thì nói: "Nơi này chính là phá toái thiên, chỉ là bây giờ vẫn là phía ngoài nhất thôi. Nơi này đã bị vô số người thăm dò, cho nên không còn hung hiểm." "Kia là thế nào?" Dương Khai chỉ tay vào linh châu phá toái. "Nơi có người tự nhiên là sẽ có giao dịch, đó là phá toái thiên tinh thị, là một nơi không người quản hạt, cũng là nơi hỗn loạn nhất 3.000 thế giới. Người ra vào phá toái thiên cần một chỗ đặt chân tu chỉnh, người muốn rời phá toái thiên muốn bán bảo vật mình thu hoạch được, tinh thị đó từ từ tạo thành." Dương Khai khẽ gật đầu, đúng là rất náo nhiệt à. Lão Bạch nói, tất nhiên là náo nhiệt, chỗ kia mỗi ngày chuyện giết người cướp của không biết có bao nhiêu. Ừ, có thể hiểu. Đi thôi, đi xem thử. Dung Khai gật đầu. Lão Bạch câu mày. Náo nhiệt tùy thời có thể thấy. Bây giờ tình hình bà chủ như nào còn không biết. Hay là đi tìm bà chủ trước đi. Dung Khai vỗ vai hắn. Tin ta đi, ta cũng lo cho bà chủ như ngươi mà. Chỉ là lúc đó ngươi cũng không biết bà chủ đến cùng là mất tích ra sao, là bị nhốt ở nơi nào. Mặc dù đi lại có thể nào, đi tinh thị không phải là vì xem náo nhiệt, mà là vì bà chủ. Lã Bạch nghe thì chần chừ nói, ý của người là những người kia muốn ta đến phá toái thiên, bây giờ ta tới, bọn hắn muốn như nào cũng nên ra tay, kém nhất chúng ta cũng nên tìm hiểu rõ ràng tình cảnh cùng vị trí của bà chủ chứ. Chương 4362. Lão Bạch tưởng tượng cảm thấy cũng đúng, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Một nhóm mấy người nghênh ngang tiến vào tinh thị. Nơi này không người quản hạt, chẳng những vô cùng hỗn loạn, mà ngay cả từng gian cửa hàng cũng kiến tạo, loạn thất bát tao, không có quy củ. Chuyện trên đường ẩu đả, người nhìn mãi cũng quen mắt. Trên đường phố còn có rất nhiều vết máu đã khô cạn biến thành màu đen. Hiển nhiên, nơi này đã chết đi không ít người. Dương Khai yên lặng cảm thụ, âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện võ giả xuất nhập nơi này, trên cơ bản tất cả đều là khai thiên, hiếm có hạng người chưa tấn thăng khai thiên như hắn. Ngẫm lại cũng đúng thôi, phá toái thiên hung hiểm dị thường, không có thực lực, làm sao có thể vào trong thăm dò. Khai thiên cảnh chính là ranh giới thấp nhất, mà đại đa số khai thiên cảnh đều là một bộ phận nghèo rất mùng tơi, đáng chừng đều là người nghèo, lúc này mới không tiếc tính mệnh tới đây tìm kiếm cơ duyên. Dương Khai nửa bước khai thiên, sau lưng lại cùng chút Cửu Âm, Nguyệt Hà, tại nơi hỗn loạn như vậy như hạt giữa bầy gà. Có thể ở đây kiếm ăn đều là người nhân lực phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra đám người chút Cửu Âm không có dễ trêu chọc. Nên đoạn đường này mặc dù đông đảo người chú mục, lại không một ai dám tới gần trong vòng 10 trượng. Những nơi bọn người Dương Khai đi qua như có một bàn tay vô hình tách hết đám người ra hai bên. Có người trong bóng tối chú ý đến chúng ta. Chúc Cửu Âm nói. Dương Khai cười cười. Đương nhiên là sẽ có người chú ý. Không ai chú ý mới là kỳ. Một đường bước vào, thấy một tửu lâu. Dương Khai cất bước đi vào. Trong tửu lâu hội tụ đủ loại người, nhân sinh huyền náo. Tiểu nhị chạy ra chạy vào, bận đến mồ hôi đầm đìa. Chủng quầy mắt lát miệng méo, người dáng dấp xấu xí, tu vi lại quả thật không thấp, là một ngũ phẩm khai thiên. Muốn thuê một gian phòng để tử lâu tùy ý về ăn uống, đám người ngồi xuống. Rất nhanh, rượu và đồ nhắm mang lên. Sắc hương vị đều đủ nhưng mà không ai động đũa. Dương Khai nhắm mắt ngồi trên ghế, chớp mắt dưỡng thần. Hắn bất động, bọn người Nguyệt Hà tự nhiên cũng sẽ không động. Dưới mông Lão Bạch giống như có lửa đốt, uống qua uống lại, lộ ra vẻ cực kỳ bất an. Từ khi bà chủ xảy ra chuyện cho tới nay đã qua hơn nửa năm. Tới bây giờ, hắn ngay cả bà chủ đến cùng ở đâu cũng không biết, tự nhiên là như ngồi trên bàn chông. Đợi chừng nửa canh giờ, Chúc Cửu Âm bỗng nhìn Dương Khai. Dương Khai hình như có chỗ phát giác, mở mắt nhìn nàng. Chúc Cửu Âm thản nhiên nói, đến rồi. Tốt. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy nói lúc trước hắn an ủi Lão Bạch, nhưng kỳ thật trong lòng cũng không có chắc. Không biết người đầu têu đằng sau có thể hiện thân gặp mặt mình hay không. Trong tính toán của hắn, nếu không người đến gặp mình, vậy cũng chỉ có thể để cho Lão Bạch dẫn tới nơi bà chủ xảy ra chuyện rồi từ từ dò xét. Mà bây giờ xem ra suy đoán của hắn là chính xác. Người ta mua hắn đến phá toái thiên, bây giờ hắn đã tới xác thực nên hiện thân. Bạch bạch, từng bước một, tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền tới. Người còn chưa đến, một loại khí tức để cho người ta cực kỳ không thoải mái đã tràn ngập. Dung Khai nhíu mày. Vạn ma thiền. Khí tức kia tuyệt đối là ma khí. Dung Khai rất là quen thuộc. Lần trước Bách Gia Liên Minh xâm chiếm hư không địa. Đằng sau có vạn ma thiên. Lần này vẫn là vạn ma thiên. Xem ra thù này càng kết càng sâu. Trong khoảnh khắc, cửa phòng bao trực tiếp bị người ta đẩy ra. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Hai người này quả nhiên là người của vạn ma thiên. Toàn thân đều đen kịt ma khí bao phủ. Ma khí quay cuồng nhúc nhích, thấy không có rõ dung mạo. Dương Khai ẩn ẩn có một loại cảm giác. Người cầm đầu kia tuyệt đối là thượng phẩm khai thiên lần trước hiện thân tại hư không địa. Đằng sau người này còn đi theo một khai thiên khác. Từ khi tức hẳn là ngũ phẩm khai thiên. Bọn người Nguyệt Hà như lâm phải đại địch vội vàng đứng lên, đứng sau lưng Dương Khai, thủ hộ tứ phương. Chỉ có Chút Cửu Âm ngồi ngay ngắn tại chỗ không nhúc nhích, như thể không thấy được có người tới. Người tới tuy bị ma khí bao trùm, nhưng Dương Khai rõ ràng cảm giác đằng sau ma khí đen kịt có một đôi mắt sắc bén nhìn mình chăm chăm, lộ ra vẻ xem kỹ. Dương Khai không e dè mà nghênh đón, chớp mắt sau, Dương Khai chỉ thấy trên thân người kia đen kịt ma khí giống như hóa thành một vòng xoáy, buông rút tinh thần hắn vào bên trong. Không bị khống chế, Dương Khai chỉ cảm thấy hai con ngươi của mình nóng như rất phỏng. Diệt thế ma nhãn, hắc đồng luyện ngục tự chủ hiển lộ ra. Chỉ một thoáng hai con ngươi biến thành một vàng một đen. Tỏa sáng, đen thấu triệt. Ngay vào lúc này, Chút Cửu Âm nhẹ nhàng gãy tay. Trong lòng Dương Khai đang tần tần gợn sóng, như từ trong bóng tối xé rách ra một ánh rạng đông, để Dương Khai lập tức thoát ra khỏi từ trong trạng thái quỷ dị kia. Hắn vội vàng cúi đầu, đóng chặt hai mắt, chỉ cảm thấy hai mắt nhòi nhói không gì sánh được, phản phất như bị kim đâm. Người tới là khách, nếu người làm càn, đừng trách bản cung không khách khí. Chút Cửu Âm nhàn nhạt cảnh báo. Thượng phẩm ma thiên, thượng phẩm khai thiên vạn ma thiên một tiếng cười khẽ rồi ôm quyền nói. Vạn ma thiên đề tranh, bái kiến Chút sư tỷ. Đề mổ lòng đầy nghi hoặc, lúc này mới tùy tiện thăm dò, mong Chút sư tỷ thứ lỗi cho. Hắn một thân ma khí âm trầm, nói chuyện ngược lại là nho nhã, lễ độ hồn nhiên, không ngang ngược càn rỡ như lần trở lại trước mặt thánh linh, hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao lần trước trong tay Chút Cửu Âm, hắn cũng chịu thua thiệt. Chút Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, để tranh lại quay đầu nhìn sang Dung Khai, khẽ gật đầu. Lần trước gặp ngươi, bổn quân đã thấy có chút kỳ. Trên người ngươi dường như có khí tức vạn ma thiên tà. Bây giờ xem quả là vậy, diệt thế ma nhãn, hắc đồng luyện ngục. Đây chính là hai đại bí mật bất truyền từ vạn ma thiên, đồng thuật cực kỳ cao thầm. Trong vạn ma thiên tà, người tu luyện có thành tựu một đồng thuật cũng lác đác không có mấy. Đừng nói là hai đại thần thông đều có. Ngươi là từ đâu tu luyện được hai đại thần thông này? Dương Khai kinh ngạc, ngoài mặt thì bất động thanh sắc. Ta không biết ngươi đang nói về chuyện gì. Hai đại đồng thuật này đều đến từ đại ma thần Mạc Thắng. Lúc trước, Mạc Thắng vẫn lạc, hai con mắt thoát ly bản thể. Dưới năm này tháng nọ, hai con mắt đều thông linh. Một cái thông linh thành đại lục đại ma thần, một cái thành độc nhãn cự ma. Cơ duyên xảo hợp, Dương Khai đầu tiên là được diệt thế ma nhãn, sau là được hắc đồng luyện ngục. Hai đại đồng thuật hội tụ một thân. Sớm biết được 3.000 thế giới này có vạn ma thiên, Dương Khai đã từng tự khuyên mình rồi, nếu gặp người vạn ma thiên, nhất định phải 1.000.000 lần cẩn thận, nói không chừng sẽ bị người ta nhìn ra manh mối. Mạc Thắng cuối cùng chết tại tinh giới hồn phi phách tán, có lẽ vạn ma thiên sẽ không biết điểm này, nhưng hắn được hai đại đồng thuật từ đại ma thần, nếu thi triển tuyệt đối sẽ khiến cho cường giả vạn ma thiên chú ý. Hắn cũng cẩn thận, trên cơ bản không động tới hai đại đồng thuật này. Lại không ngờ người ta đến hư không địa đã có chỗ phát giác. Lần này gặp lại chỉ là một chút thăm dò, lập tức kiểm tra xong. Vô luận là diệt thế ma nhãn hay hắc đồng luyện ngục đều là thần thông bí thuật xuất phát từ đại ma thiên. Người ta hiểu rõ đối với hai loại đồng thuật này tuyệt đối không phải Dương Khai có thể so sánh. Hữu tâm tính vô tâm, Dương Khai sao có thể phòng bị. Đề Tranh cười nhẹ. Người phủ nhận cũng vô dụng thôi. Hai đại đồng thuật này đặc thù quá mức rõ ràng. Bổn quân mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng trong vạn ma thiên lại có người tu luyện hai đại đồng thuật này. Sao ta không nhận ra? Chỉ là ta rất không rõ. Ngươi không phải đệ tử vạn ma thiên, lấy đâu ra hai đại đồng thuật này? Trong vạn ma thiên ta, lịch đại từ xưa tới nay chỉ có số rất ít đệ tử mới có thiền phú cùng tư chất tu hành chúng. Những đệ tử kia cũng là đệ tử có tư chất cùng thiên phú nhất của đại ma thiên ta. Nói rồi hắc vụ tán đi, lộ ra khuôn mặt Đề Tranh. Hắn nhìn chăm chăm con mắt của Dương Khai, liếm liếm khóe miệng. Bổn quân rất có hứng thú đối với con mắt của người. Người bán cho ta được chứ? Phương diện giá tiền sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Khai thản nhiên đáp. Ta đối với mạng ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có bán hay không? Đề Tranh nhếch miệng cười. Càng đảm không tệ nha. Nhưng mà mặc dù ngươi có hai đại đồng thuật này, không có hạch tâm công pháp, thì sao có thể phát huy tác dụng chân chính của chúng chứ? Huống chi, ngươi không phải là đệ tử đại ma thiên ta. Hai đại đồng thuật này trên người ngươi thật là lãng phí. Nhưng mà chuyện này không cần ngươi quan tâm đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đề Tranh trên dưới nhìn hắn cũng lắc đầu nói. Đáng tiếc à. Ngươi không nguyện bán, bổn quân cũng không miễn cưỡng ngươi. Nếu ngươi có thể gia nhập đại ma thiên ta, bổn quân cũng có thể tiếp nhận. Dương Khai nhíu mày. Ồ, vị thần quân này, ngươi đây là đang mời chào ta sao? Đề Tranh nghiêm túc nói. Xem như vậy đi. Bổn quân chỉ là không muốn lãng phí hai đại đồng thuật này thôi. Vậy gia nhập đại ma thiên các ngươi có chỗ nào tốt? Từ đây, cơm áo không lo, gian nan khổ cực diệt hết. Bổn quân có thể cung cấp cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi cần. Chỉ cần ngươi phát hạ tâm ma đại thệ, từ đây nghe lệnh bổn quân. Tất cả hay sao? Ngay cả thượng phẩm âm hành. Nếu ngươi muốn, bổn quân có thể cho ngươi. Đề Tranh cười híp mắt đáp. Rất hấp dẫn nha. Nhưng mà đáng tiếc điều kiện của ngươi quá là hà khắc rồi. Ta không quen khum núm dưới trướng của người khác. Đề Tranh tiếc hận nói. Vốn định chỉ cho ngươi con đường sáng. Ngươi lại không lĩnh tình. Rõ ràng có hai đại đồng thuật là mắt mù, thật là đáng buồn cho ngươi. Này, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Các ngươi muốn là đến phá toái thiên. Bây giờ ta tới rồi, bà chủ nhà ta đâu? Dương Khai hừ lạnh nói. Ngươi là đang nói nữ nhân tên là Lan U Nhược. Ngươi biết rõ còn hỏi hay sao? Nàng ta sao? Nàng ta bây giờ ở nơi này, ngươi có gan đi ư? Đề Tranh cười, đưa tay lấy ra một cái ngọc giản đẩy đến trước mặt của Dương Khai. Dương Khai nhướng mày, Đề Tranh dễ dàng lộ ra vị trí của bà chủ, cũng làm cho hắn không biết có nên tin hay là không. Nháy mắt ra dấu cho Chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm đưa tay cầm một phen điều tra, sau đó khẽ gật đầu, ra hiểu ngọc giản không có bị động tay chân gì. Kết thúc tập 911 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.